Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3341. Chương 3341. Dẫn dụ. Bốn người lúc này ngay tại cái này ba tòa lưỡng nghi trên núi đi dạo. Kỳ thật cái này ba tòa lưỡng nghi sơn chính là cả tòa sơn mạch phía ngoài nhất lưỡng nghi sơn, bị người vào xem nhiều nhất. Nguyên bản cũng liền không có gì bảo vật, bây giờ không thể nói một mảnh trống không, nhưng trừ một số bình thường thực vật bên ngoài là thật sự cái gì cũng không có. Chúng ta ngay ở chỗ này ẩn thân đi, nhìn có thể chờ hay không đến đối phương. Ba ngày sau đó nếu như bọn hắn không tìm được, vậy liền không cần quản. Đi dạo một vòng sau đó, Tôn Kính Hoành đề nghị, biết có một tái địch nhân ở trong tối chung nhớ chính mình. Loại cảm giác này cũng không tốt, thường xuyên sẽ lo lắng đối phương lúc nào nhảy ra cắn một cái. Đặc biệt là tại chính mình cũng gặp phải thời điểm nguy hiểm càng là như vậy. Cho nên, còn không bằng nghĩ biện pháp chính mình trưởng khống chủ động, tại đủ khả năng tình huống phía dưới đem đối phương giải quyết. Nếu như không thể, tối thiểu nhất cũng muốn hiểu rõ đối phương. Hai mắt đen thui kia là nguy hiểm nhất. Nhưng là, khi bọn hắn tiến vào ẩn thân thời điểm, lập tức liền phát hiện không đúng. Cái này lưỡng nghi sơn nóng rực cũng là một loại năng lượng, xem như một loại công kích, cho nên bọn hắn ẩn thân tự nhiên mà thành liền sẽ không hoàn mỹ. Nơi xa xem xét liền có thể phát hiện có năng lượng dị thường ba động. Loại địa phương này, thế mà còn là chúng ta ẩn thân trận bàn khắc tinh. Tôn Kính Hoành một mặt bất đắc dĩ, ta trước đó liền từng có tưởng tượng, có chút thiên nhiên hoàn cảnh, xác thực đối ẩn thân trời sinh khắc chế. Bạch Vũ Triết cũng là không có cách nào. Loại tình huống này bọn hắn cũng chỉ có thể đến một tòa khác bình thường trên ngọn núi đi. Sau đó đứng xa xa nhìn, cũng không biết nên nói An Vinh Kiệt vận khí tốt vẫn là không tốt. Bạch Vũ Triết mấy người tại trên ngọn núi gần đó các loại ba cái đến giờ thời điểm. Lúc này khoảng cách trời tối đại khái còn có khoảng một tiếng rưỡi. Một người lén lén lút lút xuất hiện tại cái này ba tòa lưỡng nghi sơn phụ cận. Cảnh giới không thể so với ta thấp, nhưng hẳn là cũng cao không đến đi đâu. Muốn hay không hiện tại trực tiếp động thủ? Tôn Kính Hoành ngay lập tức làm ra phán đoán. Đến người này thực lực khẳng định uy hiếp không được bọn hắn. Nếu như đã trời tối, kia lưỡng nghi sơn phạm vi bên trong liền sẽ không là Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành chiến trường chính, mà là đối Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết có lợi. Nhưng hai nữ sức chiến đấu trước mắt còn chưa đủ dùng ứng đối. Hiện tại xuất hiện chỉ có một người. Nếu thật là An Vũ Thành người, đối phương đến không nên chỉ có như thế một hai cái. Ta cảm thấy hẳn là đem bọn hắn tất cả mọi người dẫn ra. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút nói như thế. Nhưng làm như vậy cũng có một chút phong hiểm. Vạn nhất người tới thực lực quá mạnh, bọn hắn ứng phó không được lời nói, đó chính là tự chui đầu vào giỏ. Nếu như có thể xác định đối phương chính là An Vũ Thành người, chúng ta hẳn là ứng phó. Độc Cô Ngạo Tuyết nói như thế. Cứ làm như thế đi, mặc dù không cách nào 100% xác định, nhưng cũng đã là 89/10. Cuối cùng, Tôn Kính Hoành cũng đồng ý. Thế là, mấy người tạm thời người kia xa một chút, sau đó tất cả đều hiển lộ ra thân hình, từ một hướng khác tiến về kia ba tòa lưỡng nghi sơn. Làm khoảng cách người kia cũng không quá xa thời điểm, thân hình của bọn hắn nhanh chóng vút qua. Bốn người kia An Vũ Thành cao thủ Dư Vĩ Cường lập tức nhãn tình sáng lên. Mặc dù hắn không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, nhưng đối phương bốn người trước mắt vẫn là hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Không chỉ có mấy người, liền liền đối phương là tu vi hắn đều có thể cảm ứng được. Hắn chính là chủ thần cảnh trung kỳ. Cảnh giới so Bạch Vũ Triết bốn người bất kỳ một cái nào cũng cao hơn. Dư Vĩ Cường hơi một do dự sau đó, khắc chế tự mình ra tay xúc động, hơi rời đi một số, sau đó lấy ra thông tin trận bàn bắt đầu liên hệ An Vinh Kiệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN